Chicken Soup for the College Soul. Lời giới thiệu. Các bạn sinh viên thân mến, chúng tôi rất phấn khởi với quyển sách này. Đối với chúng tôi, nó thực sự là một việc làm xuất phát từ niềm say mê, và nó cũng chứa đựng những bài học quý báu. Trong quá trình thực hiện quyển sách này, chúng tôi đã đọc hơn 8.000 mẫu truyện và thơ và đã nói chuyện với hàng trăm sinh viên. Cuộc hành trình đó quả là điều đáng thực hiện. Chúng tôi đã khám phá được rất nhiều điều về các bạn sinh viên của ngày hôm nay. Và chúng tôi đã rất ấn tượng về những gì được nghe và được thấy. Các bạn đã học tập hết sức vất vả mới có được một chỗ đứng như ngày hôm nay. Và dường như các bạn cũng thấy được tầm quan trọng của công việc vẫn còn đang chờ đón mình ở phía trước. Các bạn đang chuẩn bị kế thừa một thế giới còn rất nhiều vấn đề vướng mắc. Tuy vậy, chúng ta đều biết rõ rằng các bạn có một trí tuệ và lòng nhiệt thành cần thiết để đương đầu và tháo gỡ chúng. Nhận thức được những căng thẳng và áp lực mà các bạn đang phải gánh chịu, chúng tôi đã tích cực làm việc để mang đến cho bạn quyển sách này. Nó sẽ mang lại niềm cảm hứng, động cơ thúc đẩy, sự sáng suốt và những phút giây thư giãn mà các bạn sẽ cần cho công việc sắp tới. Chúng tôi tập hợp trong quyển sách này những câu chuyện nhỏ, kể về giai đoạn chuyển tiếp khó khăn từ cuộc sống ở nhà để vào môi trường đại học và từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Có những câu chuyện về những người thầy tận tụy và về những sinh viên xuất sắc. Cũng có những câu chuyện khiến bạn bật cười và cả những câu chuyện chứa đựng sự từng trải của những người mà cuộc sống của họ vẫn còn đang tiếp diễn. Những năm tháng đại học còn bao gồm rất nhiều thử thách về mặt tâm lý. Người ta nói rằng con người lớn lên và phát triển mạnh nhất trong hai giai đoạn của cuộc đời. Đó là trước khi lên 5 tuổi và suốt thời đại học. Do đó, điều quan trọng là bạn phải nhớ quan tâm đến mình và nuôi dưỡng bản thân với càng nhiều hạt giống tâm hồn càng tốt trong suốt khoảng thời gian chuyển tiếp quan trọng này. Vậy thì hãy bắt đầu. Quyển sách Từ Lòng Nhiệt Tâm của chúng tôi sẽ được truyền đến tâm hồn bạn. Khi bạn tuyệt vọng, nó có thể mang lại cho bạn một niềm hy vọng. Nó có thể truyền cảm hứng cho bạn những lúc bạn cần và nhắc nhở bạn hãy xem mọi việc thật nhẹ nhàng và đừng bao giờ quá căng thẳng mà quên đi nụ cười. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ luôn yêu đời, vui vẻ, dũng cảm và mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu. Jack Canfield and Mark Victor Hansen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu MIDI đã hỗ trợ cho chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách. Tập sách được thể hiện qua các giọng đọc Minh Trung, Ái Hòa và Nam Trung.